Điều Sangha Dissesa Tăng Tàng thứ tư 416. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Udavi là vị thường tới lui với các gia đình và đi đến nhiều gia đình ở thành Savatthi. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà ngoá chồng nọ, đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái. Khi ấy, vào buổi sáng, Đại Đức Udavi đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến tư gia của người đàn bà ấy. Sau khi đã đến, ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy, người đàn bà ấy đã đi đến gặp Đại Đức Udavi. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đại Đức Udavi, rồi ngồi xuống ở một bên. Đại Đức Udavi đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho người đàn bà ấy đang ngồi ở một bên bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đại Đức Udavi chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, người đàn bà ấy đã nói với Đại Đức Udavi điều này. Thưa Ngài, xin Ngài cứ nói ra nhu cầu, chúng tôi có khả năng để dâng đến Ngài Đại Đức vật dụng, tức là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh. Này em gái, những thứ ấy tức là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh thì chúng tôi đạt được không khó. Vậy hãy dâng cho chúng tôi điều mà chúng tôi khó đạt được. Thưa Ngài, điều gì vậy? Việc đôi lứa. Thưa Ngài, Ngài cần điều ấy. Này em gái, ta cần điều ấy. Thưa Ngài, hãy đi đến. Rồi đã đi vào phòng trong, cởi bỏ y phục và nằm ngửa ra trên chiếc giường nhỏ. Sau đó, Đại Đức Udavi đã đi đến gặp người đàn bà ấy. Sau khi đến, đã nói rằng, ai mà sờ vào vật hạ tiện hôi thối này, rồi đã nhổ bãi nước miếng và bỏ đi. Khi ấy, người đàn bà ấy phàn nàn, phi phán, chê bai rằng, các vị sa môn thích tử này không biết hổ thẹn, giới hạnh xấu xa, nói láo. Chính các vị này làm ra vẻ là có sự thực hành pháp, có thực hành sự an tịnh, có phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp. Các vị này không có sa môn hạnh, các vị này không có phạm hạnh, sa môn hạnh của các vị này đã bị hư hỏng, phạm hạnh của các vị này đã bị hư hỏng. Sa môn hạnh của các vị này đâu rồi? Phạm hạnh của các vị này đâu rồi? Sa môn hạnh của các vị này đã không còn. Phạm hạnh của các vị này đã không còn. Vì sao Sa môn Udavi sau khi đích thân cầu xin tôi diệt đôi lứa, lại nói rằng, ai mà sờ vào vật hạ tiện hôi thối này, rồi nhổ bãi nước miếng và bỏ đi? Tôi có điều gì xấu? Tôi có mùi hôi gì? Tôi thua kém với ai? Vì điều gì? Các người đàn bà khác cũng phàn nàn, phi phán, chê bai rằng, các vị sa môn thích tử này không biết hổ thẹn, giới hạnh xấu xa, nói láo. Chính các vị này làm ra vẻ là có sự thực hành pháp, có thực hành sự an tịnh, có phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp. Các vị này không có sa môn hạnh, các vị này không có phạm hạnh. Sa môn hạnh của các vị này đã bị hư hỏng. Phạm hạnh của các vị này đã bị hư hỏng. Sa môn hạnh của các vị này đâu rồi? Phạm hạnh của các vị này đâu rồi? Sa môn hạnh của các vị này đã không còn. Phạm hạnh của các vị này đã không còn. Vì sao Sa môn Udavi sau khi đích thân cầu xin cô ấy diệt đôi lứa lại nói rằng, ai mà sờ vào vật hạ tiện hôi thối này, rồi nhổ bãi nước miếng và bỏ đi? Cô ấy có điều gì xấu? Cô ấy có mùi hôi gì? Cô ấy thua kém với ai? Vì điều gì? Các tỳ khưu đã nghe được những người đàn bà ấy phàn nàn, phi phán, chi bay. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phi phán, chi bay rằng, vì sao Đại Đức Udavi lại ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của người nữ? Sau đó,